My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248: Chấn tộc thất xứ. Ghi chép rất đơn giản, có lẽ là cân nhắc đến học sinh thể xác tinh thần đều bị thương nguyên nhân, vẻn vẹn hỏi thăm mấy vấn đề đơn giản. Cảnh quan liền dẫn theo Sengo đi ra lâm thời ghi chép thất. Rất nhanh, đi theo cảnh quan, Sengo đi tới một cái dựng tương đối lớn lâm thời trước lều. Nơi này, liền là các người U, A lâm thời điểm tập hợp. Cảnh quan vẫy vẫy tay, đối Sengo cười cười, liền xuất trước lui xuống. Có lão sư ở bên trong, hắn có thể tiếp tục làm việc sống chuyện của hắn. Nhưng mà Sengo còn không có xốc lên lều vải, một thanh âm lại là đã từ bên trong xông ra. Trực tiếp vào đi, nghe vậy, vốn còn đang do dự nói như thế nào Sengo. Trực tiếp liền xốc lên lều trại. Một lát, hai mươi mấy đạo thân ảnh khắc sâu vào Sengo tầm mắt. Cầm đầu rõ ràng là ngực quấn lấy màu trắng băng vải Aizawa lão sư. Lão sư. Sengo có chút hướng về Aizawa nhẹ gật đầu. Bình an trở về liền tốt. Aizawa mặt âm trầm bàng bên trên gạt ra một vòng tiếu dung. Sau đó nhìn một chút, Sengo trên thân băng bó không thể so với hắn ít hơn bao nhiêu băng vải. Chân mày hơi nhíu lại, ngươi làm sao thương nặng như vậy? Trong lời nói hiện lên một vòng lo lắng. Nghe vậy, Sengo bất động thanh sắc, lấy ra sớm liền chuẩn bị xong tìm từ, nhàn nhạt hồi đáp, cái kia gọi Moonfish ra hỏa, trước khi chết bộc phát, để cho ta thụ thương không nhẹ, về sau càng là tại bị Dark Council từ siêu não một quyền tung bay lúc, xúc động vết thương, cho nên, nhưng mà còn không đợi Sengo nói xong, Aizawa khoát tay áo, nhẹ giọng ngắt lời nói, khổ ngươi. Đi một bên ăn một chút gì đi. Các loại người đã đông đủ, hoặc là nhà các ngươi người đến làm tiếp an bài. Tốt. Sengo khẽ gật đầu, nhìn một cái lẫn trong đám người, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng Yaoyorozu Momo, cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi tới. Ta đã liên hệ quản gia ra ra, đợi lát nữa bọn hắn sẽ tới đón ứng chúng ta. Còn không đợi Sengo tới gần, Yaoyorozu Momo liền chạy ra, một thanh vịn Sengo, lần này, quản gia ra ra hẳn là bão nổi đi. Nói xong, Sengo khóe miệng đều là nhịn không được run rẩy. USJ xâm lấn sự kiện, thể dục tế xâm lấn sự kiện, hiện tại còn náo ra một cái trong rừng hợp túc xâm lấn sự kiện. Giờ phút này, Sengo cũng có thể nghĩ ra được một nhẫn lại nhẫn, nhìn đãi bọn hắn, tựa như tôn tử tôn nữ quản gia ra ra, sắc mặt là bực nào âm trầm. Ứng, nên, a, Yaoyorozu Momo dùng đến không xác định ngữ khí đáp lại đáp. Chỉ là nghĩ tới, vừa rồi nghe thời điểm, quản gia ra ra cái kia bình tĩnh đến cực điểm thanh âm. Yaoyorozu Momo liền là trong lòng khẽ run lên. Hòa ái quản gia ra ra, cái nào một lần nghe được bọn hắn xảy ra chuyện, không phải vừa tức vừa giận, hiện tại thế mà bình tĩnh như vậy. Mà cùng này cùng lúc, Yaoyorozu gia tộc chiếm diện tích mấy chục vạn mét vuông khu biệt thự trung tâm. Một nhà ít ai lui tới nhà cũ viện, Yaoyorozu nhà quản gia, thần sắc trang nghiêm đứng tại nhà cũ viện chỗ sâu một gian trong phòng nhỏ. Chỉ là hiếm thấy, cái kia xử lý có chút chỉnh tề tóc trắng, giờ phút này hơi có vẻ lộn xộn, tựa hồ rất là không bình tĩnh. Gia chủ, đại tiểu thư, gọi điện thoại tới, nói, quản gia muốn nói lại thôi. Nhưng mà một lát, nhìn qua ngồi tại bốn bề yên tĩnh ghế lớn tốt nhất trung niên nhân. Quản gia cắn cắn nha, tức giận mở miệng nói, nói, trong rừng hợp túc. Bọn hắn lại bị League of Villain cùng Dark Council xâm lấn, phảng phất không có nghe được giống. Như, Yaoyorozu Momo phụ thân lẳng lặng nhấp một miếng trà,